Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, muốn chọc giận khóc. Ca, đến ngươi, cố gắng lên nha, kéo lỗ, Tiểu Ngọc, yên tâm đi, như thế này ấy giúp ta chiếu cố tốt tiểu tiểu cá à. Dương Ngự nhắm mắt lại. Khi hắn nghe được chính mình danh tự tại hệ Utter đạo quán trong vang lên thời điểm, đáy lòng dậy sóng, trực tiếp phun sông lên đầu. Khi hắn lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, cả người liền chuẩn bị sẵn sàng. Hào, để cho tiểu tiểu cá nhìn Gyarados đại đại Pokemon đối chiến. Nó nhất định sẽ rất vui vẻ. Đúng không, tiểu tiểu cá? Dương Tiểu Ngọc cũng đổi giọng. Không gọi Phoebus, mà kêu tiểu tiểu cá. Bởi vì vậy danh tự tốt hơn nghe một ít. Hồ chít chít, chirps, hồ chít chít, chirps. Tiểu tiểu cá tại trong hồ cá hưng phấn mà phun. Bong bóng ba bồ, cá ướp muối vương, chuẩn bị tác chiến. Dương Ngự, đúng, ta chính là Dương Ngự. Dương Ngự chăm chú gật đầu. Trước mắt xuất hiện vị này trên quần áo khác lấy giọt nước, tiểu tỷ tỷ. Tựa hồ hẳn phải là hệ Utter đạo quán thường trú huấn luyện ra. Rất tuổi trẻ nha, tiểu đệ đệ. Bạch Vũ Điềm tỉ mỉ địa trên dưới dò xét Dương Ngự trong chốc lát. Nhìn Dương Ngự có chút mạc danh kỳ diệu. Mặc kệ ngươi là đến từ cả nước cực hạn Pokemon Đại học Tinh Anh đệ tử, vẫn là đến từ rừng sâu núi thảm cải thìa, trận này Pokemon quyết đấu, ta đều đánh bại ngươi. Để cho ngươi biết ta hệ Utter đạo quán thường trú huấn luyện ra Bạch Vũ Điềm lợi hại. Bạch Vũ Điềm dẫn theo Dương Ngự đi đến số 1 thủy trì sân bãi thời điểm. Tại Dương Ngự trước mặt nắm chặt nắm tay, Dương Ngự chăm chú gật đầu. Ta cũng sẽ cố gắng lên. Trước mắt này người trẻ tuổi tiểu tỷ tỷ, hiện tại cư nhiên đã là hệ Utter đạo quán thường trú huấn luyện ra. Dương Ngự không dám có bất kỳ lòng khinh thường. Hết thảy vì Slowpoke. Hào, trận đấu quy tắc, tiến hành một hồi 3v3 quyết đấu. Sân thi đấu vì thủy trì sân bãi. Đồng thời, thủy trì trong sân có hai cái bình đài. Chiến đấu đến một phương ba con Pokemon vô pháp tiếp tục chiến đấu thôi. Bạch Vũ Điềm thanh âm dần dần địa trở nên chăm chú. Khi nàng tuyên đọc hết trận đấu quy tắc cái cuối cùng chữ thời điểm, cả cá nhân đối chiến khí thế rồi đột nhiên cao vút. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Điềm bên hông xuất hiện rát ba cái Pokebo đai lưng. Hào, đây là ta Pokebo. Dương Ngự duỗi ra chính mình tay phải, này một tay, bởi vì thời gian dài nắm chặt Pokebo, trong lòng bàn tay hiện tại cũng là mồ hôi. Người mặt khác hai cái Pokemon đâu này? Bạch Vũ Điềm nhăn nhíu mày, tình huống như thế nào? Kêu Dương Ngự, sơ cấp huấn luyện ra. Mới bắt đầu Pokemon không phải là chỉ có Magikarp sao? Như thế nào bây giờ còn là một cái Pokemon? Đây là ta trước mắt duy nhất Pokemon. Dương Ngự bình tĩnh nói. Duy nhất Pokemon, Dương Ngự thanh âm vang vọng tại đạo quán giữa. Cái gì? Không có khả năng. Hệ Utter đạo quán thường trú huấn luyện ra môn thấy được Dương Ngự phía sau tạm thời cũng không có tân người khiêu chiến. Vừa ngồi xuống không lâu sau, nghe được Dương Ngự, ngay từ đầu chỉ là cười cười. Thế nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trong chớp mắt, ở đây thường trú huấn luyện ra môn gần như đồng thời khiếp sợ đứng lên. Hắn chỉ có một cái Pokemon, làm sao có thể có được cao cấp huấn luyện ra thực lực? Bạch Vũ Đường nghẹn ngào. Đáp án, chỉ có một. Tinh anh huấn luyện ra Lang Ôn Hành hai tay liền bắt tại lan can. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối với trên chiến trường cái kia kêu Dương Ngự người trẻ tuổi. Dương Ngự ném ra chính mình Pokebo, cá ướp muối vương, liền quyết định là ngươi. Nhắm mắt lại an tường nghỉ ngơi tóc trắng bà cố nội Lâm đạo sư. Ngay trong nháy mắt này, mở mắt ra, tiến hóa a, ung dung thanh âm, tràn ngập nếp nhăn trên trán hoàn toàn đều là tán thưởng cùng thưởng thức. Giống, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Vũ Điềm cảm giác chính mình lỗ tai giống như là bị lôi cho chấn một chút. Tất cả đạo quán đều có một loại bắt đầu chấn động ảo giác. Trước mắt đột nhiên từ Pokebo trong xuất hiện khổng lồ Pokemon. Để cho trước mắt nàng cảm thấy một hồi mê muội. Bảo, Gyarados, Bạch Vũ Điềm có chút trợn mắt, trong tay vừa mới chuẩn bị dùng tối mỹ lệ tư thế ném đi Pokebo. Trực tiếp cứng rắn dọa từ trong tay chóc ra, sau đó, phù phù, một tiếng tại trong ao tóe lên tiểu tiểu bọt nước. Ùng ụp ụp lù, trong nước, một cái Poliwhirl từ trong nước nhảy nhảy dựng lên, đi đến chủ nhân bên người. Cá ướp muối vương uy dọa khi thế toàn bộ triển khai. Khi hắn biết hôm nay chủ nhân muốn đi hệ Water đảo quán mang về Slowpoke thời điểm, toàn thân hắn đều là phấn khởi, xuất ra trong nháy mắt trực tiếp tiến nhập trạng thái chiến đấu. Rất tốt đe dọa khí chàng, xem ra vị này Dương Tiểu Hữu đối với hắn cá ướp muối vương. Bồi dưỡng tiêu phí không ít tâm tư tư a. Tóc trắng bà cố nội tán thưởng gật đầu. A, lão sư, vị trẻ tuổi này, chính là người bình thường thường xuyên nhớ mãi không quên người kia a. Ở nơi này vị bà cố nội bên người, một người trung niên nữ tử nhẹ khẽ cười nói. Trên mặt nàng cũng khó cho ra hiện thưởng thức thần sắc. Tại Lâm nãi nãi bên người, cũng xưng hô Lâm nãi nãi vì lão sư. Như vậy, thân phận nàng hiển nhiên miêu tả sinh động. Giang Nam bớt Giang Tương thành phố hệ Water đạo quán quán chủ. Phương Liên, đúng vậy a, không nghĩ tới hắn phát triển lại có thể nhanh như vậy. Lâm nãi nãi trong mắt hiện ra mấy tháng trước một màn. Dường như là hai tháng trước kia a. Ta mang một chỉ Slowpoke thú trở về. Người trẻ tuổi này, thực nếu nói về, hắn còn là kia một chỉ Slowpoke thú chân chính chủ nhân. Vậy một cái, Slowpoke vương, hệ Water đạo quán quán chủ Phương Liên đã thật lâu không có cực kỳ hoảng sợ qua. Thân là đạo quán quán chủ, có thể khiến nàng kinh ngạc sự tình, cũng lác đác không có mấy. Thế nhưng lần này, lại làm cho nàng triệt để địa chấn cho. Kia một chỉ Slowpoke vương, vẫn đang Slowpoke thú thời kỳ, đã thể hiện ra cực cao siêu năng lực thiên phú. Quan trọng hơn là, kia một chỉ Slowpoke, hiểu được cái gì là cảm ơn, hiểu được cái gì là tình bạn, càng hiểu được, sử dụng trí tuệ, đó là Slowpoke trong tuyệt đối dị loại, cũng là trời sinh vương giả. Chứ đừng nói chi là, đi qua lão sư dạy dỗ, kia một chỉ Slowpoke thú, hiện tại đã tiến hóa trở thành Slowpoke vương, này sẽ tại tương lai lấy được bao nhiêu đại thành tựu. Đúng vậy a, thật muốn tỉ mỉ lại nói tiếp, hắn hẳn là xem như ngươi tiểu sư đệ a. Lâm nãi nãi nhếch miệng, cười nhìn trước mắt trận này đã thắng bại rõ ràng Pokemon đối chiến. Hệ Water Pokemon, cao cấp huấn luyện ra hệ Water Pokemon hiện tại đã tuyệt đối vô pháp làm gì được Dương Ngự Gyarados. Trừ phi nắm giữ điện thuộc tính chiêu thức, có thể hệ Water Pokemon muốn nắm giữ hệ Electric chiêu thức. Vậy cũng liền vô cùng khó khăn, có thể làm cho Pokemon học được loại này bị khắc chế thuộc tính chiêu thức. Ít nhất cũng là tinh anh huấn luyện trong nhà cực hạn tiêu chuẩn a. Cá ướp muối vương, sử dụng cá ướp muối gai nhọn. Polio, mất đi sức chiến đấu. Gyarados, thắng. Cá ướp muối gai nhọn. Seeking, mất đi sức chiến đấu. Gyarados, thắng. Đáng giận, người cũng chỉ hội này một chiêu thức mà. Hỗn đàn, Cloyster, sử dụng chiêu thức co lại xác. Bạch Vũ Điềm đều nhanh khí khóc. Chính mình thua mạc danh kỳ diệu. Đối diện kia Gyarados cũng chỉ hội hỗn đản đột cái gì đâm sao? Dương Ngự nháy mắt mấy cái, mặt không đỏ, tim không nhảy, đại hơi thở không gấp, một chiêu này thật tốt dùng a. Đánh loại này đầu thiết máy động một cái chuẩn. Bất quá nếu như đối diện đầu thiết tiểu thư tỷ có khác nhu cầu. Kia, cá ướp muối vương, sử dụng chiêu thức, tạp âm script, ngoặc kép, tạp âm script, đối phó co lại xác cái gì tốt nhất dùng. Bạch Vũ Điềm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.